Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 814, nụ hôn đầu của cô. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, cả người nam tiểu tố chấn động. Thật giống như đột nhiên xuyên qua rồi trở lại từ một thời không khác. Đột nhiên liền quay đầu lại. Chợt, lấy một loại tốc độ tôm cầu xào ớt cay. Xoạt xoạt xoạt, gương mặt bạo đỏ. Trời ạ, vừa rồi cô đã làm cái gì? Hôn hôn miệng với Kỳ Mộ Phi sao? Không không không, tuyệt đối không phải kiss. Đó chỉ là ở dưới tình huống cô cực kỳ thịnh nộ. Đột nhiên không cẩn thận môi dán lên môi. Chỉ là, vừa rồi trái tim của cô đột nhiên nhảy đến. Thịch thịch thịch, tựa như khua chiêng gõ mõ là chuyện như thế nào? Còn có tim đập ra tốc, mặt đỏ đến hận không thể sắp thiêu cháy. Trên xe máy. Gương mặt xinh đẹp lớn cỡ bàn tay của cô gái. Không ngừng nhíu mày, nhíu chặt, đồng tử co rút, nhe răng, lắc đầu, cuối cùng khóe môi hung hăng kéo một cái. Hoàn toàn bạo nộ, cái gì gọi là lén hôn? Rõ ràng là cô tương đối thua thiệt được không? Đó là nụ hôn đầu của cô. Nụ hôn đầu, cô thật vất vả giữ gìn lâu như vậy. Cứ như vậy xoay người cầu huyết một cái. Không còn rồi, dựa vào. Nội tâm mộ nữ rất nghẹn khuất, ngửa đầu nhìn trời, rít gào không tiếng động gờ. Nam tiểu tố cũng không có thấy. Trong kính chiếu hậu xe máy, mộ nam đã thu tất cả động tác thần thái của cô vào đáy mắt. Bỗng chốc, hình dáng thanh tuấn nổi lên một chút ý cười nhìn như ôn nhu, cách trương.